Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trinh quán thứ tư, phiêu miểu các bên trong, bên cạnh bàn ngọc xanh, Bạch Cơ và Dương Chiêu Phi ngồi quỳ đối diện nhau trong lò hương Bác Sơn, khói hương nghi ngút. Dương Chiêu Phi ngẩng đầu nhìn lên, không thể thấy rõ khuôn mặt của nữ chủ nhân đối diện, chỉ thấy một đôi môi đỏ như máu, cười như không cười. Nghe nói, phong phiêu miểu các có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Người có nguyện vọng gì? Dương Chiêu Phi nghiến răng nói. Ta đã cố gắng buông bỏ hận thù nhưng ta không thể. Ta thật sự không thể. Ta không thể quên được ngọn lửa lớn năm đó ở cung đan Dương Giang Đô. Không thể quên lời từ biệt đau đớn của mẫu phi. Càng không thể quên cái chết thê thảm của phụ vương và ca ca. Họ Lý đã dịch nhà Dương ta. Thù này không đội trời chung. Ta muốn họ Lý đền nợ máu, trả lại Giang Sơn cho ta. Bạch Cơ như có điều suy nghĩ nói. Trả lại Giang Sơn cho ngươi, ngươi muốn, nổi loạn, Dương Chiêu Phi lắc đầu, nói, ta không có khả năng nổi loạn, ta chỉ là một nữ nhân, hiện đang sống tạm bợ bên kẻ thù, cố gắng sống sót. Ta không có mưu sĩ, không có binh tướng, càng không có tài thao lược và trị quốc an bang. Bạch Cơ nói, vậy, đền nợ máu cho ngươi, ngươi muốn giết phu quân mình, giết hết tất cả người họ Lý, Dương Chiêu Phi lắc đầu, nói. Giết hắn thì trưởng tôn tỷ tỷ sẽ buồn, ta không muốn thấy tỷ ấy buồn. Ta cũng không thể giết hết tất cả người họ Lý, vì con của trưởng tôn tỷ tỷ và con của ta đều mang họ Lý. Bạch Cơ nói, vậy ngươi muốn làm gì? Dương Chiêu Phi hít một hơi sâu, nói, ta hy vọng có thể đoạn tuyệt khí số của nhà Đường. Bạch Cơ, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhất định có cách giúp ta thực hiện. Ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Bạch Cơ sững sờ rồi cười nói, đây thật là một giao dịch lớn, đoạn tuyệt vận số của một quốc gia, làm việc nghịch thiên điều này liên quan đến sinh mệnh của vô số sinh linh. Phu nhân, thì lỗi ta nói thẳng, với số mệnh của ngươi thì không thể trả nổi cái giá này. Dương Chiêu Phi cắn chặt môi, lòng đầy thù hận khiến nàng cắn ra máu mà không biết đau. Chẳng lẽ ta không có cách nào báo thù sao? Ta hận quá, mỗi đêm ta đều mơ thấy khuôn mặt của phụ vương trước khi chết. Ta không thể quên thù hận, ta không thể giải thoát. Bạch Cơ, xin hãy cho ta một con đường báo thù. Ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Bạch Cơ nghĩ ngợi một lúc, nói, để đoạn tuyệt khí số nhà Đường thì ngươi không thể, nhưng để làm lung lay khí số của nhà Đường thì ngươi không phải là không thể. Dương Chiêu Phi nghe xong, quỳ xuống khấu đầu, khóc rằng, xin hãy chỉ cho ta con đường sáng. Bạch Cơ nở nụ cười với đôi môi đỏ tươi. Nếu ngươi sẵn lòng giao linh hồn cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Chiêu Phi nhìn Bạch Cơ, chỉ thấy trong làn khói mờ mịt, nụ cười của nữ chủ quán thần bí kia như một vực thẳm địa ngục mở ra. Một khi đồng ý, nàng sẽ rơi vào vực sâu không đáy này, không còn đường trở lại. Dương Chiêu Phi cắn răng nói, được, ta sẽ giao linh hồn cho ngươi. Bạch Cơ cười nói, đưa tay ra, Dương Chiêu Phi đưa tay ra. Đầu ngón tay của Bạch Cơ bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo, ngọn lửa hóa thành một chuỗi chú ngữ bay vào lòng bàn tay của Dương Chiêu Phi. Lòng bàn tay của Dương Chiêu Phi đau đớn dữ dội, nàng tưởng rằng lòng bàn tay bị ngọn lửa thiêu đốt, cúi đầu nhìn nhưng lòng bàn tay vẫn nguyên vẹn. Bạch Cơ cười nói, dùng chú ngữ làm dấu, sau khi ngươi chết, ta sẽ đến lấy linh hồn của ngươi. Dương Chiêu Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cách làm lay động khí số đại đường không? Bạch Cơ cười nói, để làm lay động khí số đại đường, cần có Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Bích Hòa Thị là linh vật thông thiên triệt địa, sau khi được đúc thành Ngọc Tỷ truyền quốc, linh lực vẫn còn. Ngọc Tỷ truyền quốc có sức mạnh trấn quốc, phúc lành của quốc gia đều nằm trong đó. Nếu ngươi dùng oán hận và máu của mình để nguyền rủa khiến Ngọc Tỷ truyền quốc bị ô nhiễm thì khí số đại đường sẽ bị lay động. Tuy nhiên, với sức lực của ngươi, nếu muốn chống lại thiên mệnh, chống lại vận số, có thể lay động khí số đại đường đến mức nào thì không ai biết. Tình huống tốt nhất là khí số đại đường bị lay động, vài chục năm sau sẽ đổi chiều. Tình huống xấu nhất là ngươi làm tất cả nhưng vô ích, không thể lay động được. Dương Chiêu Phi cắn răng nói, cảm ơn Bạch Cơ chỉ dạy, dù số mệnh của ta như con kiến, ta cũng sẽ dùng chút sức mọn để lay động gốc rễ của cây đại thụ Lý Đường. Bạch Cơ cười gian, hì hì, quốc phu nhân toại nguyện. Đêm đông, phiêu miểu các, Nguyên Diệu nghe xong câu chuyện của Bạch Cơ, kinh ngạc đến mức há hốc miệng, hạt dẻ đang bóc cũng rơi xuống bàn ngọc xanh. Bạch Cơ Sao toàn nghĩ ra những kế sách xấu, người bảo công chúa Tang Lạc nguyền rủa khí số đại đường, chẳng phải là hại thiên hạ sao? Bạch Cơ nhặt hạt dẻ rơi trên bàn ngọc xanh bỏ vào miệng, buồn bã nói. Lúc đó ta chỉ muốn làm thêm một vụ buôn bán, không nghĩ nhiều đến thế. Nếu biết trước oan khí của vị đế nữ này nặng nề như vậy, nếu biết trước rằng bây giờ ta phải đi đến Vân Mộng Trạch vì cái ngọc tỷ đáng chết kia còn phải đánh cược với Quang Tạo, lại còn phải giải thích với Võ Hậu, ta đã không làm vụ buôn bán đó rồi. Nguyên Diệu càng thêm mơ hồ, nói, sao lại liên quan đến quốc sư Quang Tạo và Võ Hậu nữa? Bạch Cơ đưa một hạt dẻ cho Nguyên Diệu bóc. Nguyên Diệu nhận lấy hạt dẻ, vừa bóc vừa nghe. Bạch Cơ thở dài, năm đó, sau khi Dương Chiêu Phi nghe lời ta, sau đó mới có việc Tiêu Hậu mang Ngọc Tỷ truyền quốc từ Đông Đột Quyết về Trường An. Sau khi Dương Chiêu Phi chết, ta đã thực hiện lời hứa, thu lấy linh hồn của nàng, hóa thành cây dâu. Thoát cai đã nhiều năm trôi qua, người cũng biết, Võ Hậu định cải triều xưng đế. Trong lễ Đông Tế năm nay, Võ Hậu cầm Ngọc Tỷ truyền quốc cầu phúc, khi đang chơi với Ngọc Tỷ, phát hiện ra Ngọc Tỷ truyền quốc là giả. Gì cơ? Nguyên Diệu kinh ngạc đến mức trượt tay làm rơi hạt dẻ đã bóc. Không vội, nghe ta nói rõ đã. Bạch Cơ nhặt hạt dẻ đã bóc của Nguyên Diệu, bỏ vào miệng, nói. Võ Hậu phát hiện Ngọc Tỷ truyền quốc là giả, vô cùng tức giận. Bà tin rằng vận mệnh quốc gia phụ thuộc vào sự bảo hộ của Ngọc Tỷ truyền quốc, bèn ra lệnh cho ta và quốc sư Quang Tạng tìm kiếm Ngọc Tỷ thật. Ban đầu ta muốn từ chối việc này nhưng không chịu nổi lời khích bác của Quang Tạng, giận dữ đánh cược với hắn. Xem ai tìm được trước. Nếu ta thắng thì trong vòng một năm, lúc nào Quang Tạng cũng phải mặc nữ trang và trang điểm. Nếu Quang Tạng thắng, ta phải cạo đầu và lông mày. Võ Hậu hứa rằng ai tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc trước sẽ được thưởng 10.000 lượng vàng. Võ Hậu lo rằng ta không tận tâm tìm Ngọc Tỷ truyền quốc còn tặng cho ta Than Tuyết Tùng của Tây Lương để tỏ lòng thu phục. Thì ra, Than Tuyết Tùng là từ đó mà có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu, dù đang ở trong sự ấm áp, đột nhiên cảm thấy ngọn lửa của Than Tuyết Tùng như trở nên lạnh đi, kinh ngạc nói. Vậy ngươi đã tìm được Ngọc Tỷ thật chưa? Ngọc Tỷ thật ở đâu thế? Bạch Cơ uống một ngụm rượu Đồ Tô, nói. Khi đánh cược với Quang Tạng, ta có ý tưởng về nơi của Ngọc Tỷ thật. Ai ngờ, sau này phát hiện dù có ý tưởng nhưng lại không có cách. Ý gì? Năm Trinh Quán thứ tư, Ngọc Tỷ truyền quốc Tiêu Hậu dâng cho Thái Tông là giả. Ngọc Tỷ truyền quốc thật rơi vào tay Dương Chiêu Phi, khi còn sống nàng luôn dùng oán hận và máu của mình để nguyền rủa khí số đại đường. Sau khi nàng chết, không ai biết nàng giấu Ngọc Tỷ truyền quốc ở đâu. Ta lén lút đến ngoài lầu Nhiên Tê, hỏi nàng nhiều lần, nàng đều không chịu nói. Á, thì ra, người đã từng đến lầu Nhiên Tê, gặp công chúa Tang Lạc. Bạch Cơ cười lạnh nói, nàng đột ngột quấy rối, e rằng là vì ta đã đi tìm nàng. Ta cứ tưởng nàng đã quên đi oán hận, giải tỏa được khúc mắc, giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Oán hận của nàng, quả thật sâu sắc đến đáng sợ. Nguyên Diệu uống một ngụm rượu ấm, nén lại sự kinh ngạc trong lòng, nói. Bạch Cơ, việc ngươi đi Vân Mộng Trạch tìm Ngọc Bích là như thế nào? Bạch Cơ do dự một chút rồi cười nói. Dương Chiêu Phi không chịu nói nơi cất Ngọc Tỷ truyền quốc, ta lại sợ Quang Tạng biết được tin tức. Tìm được trước ta nên phải nghĩ cách khác. Ngọc Tỷ truyền quốc không phải được khắc từ Ngọc Bích Hòa Thị sao? Ta nghĩ rằng sau bao năm, Linh Ngọc sinh ra Ngọc Bích Hòa Thị có lẽ đã sinh ra một miếng Ngọc Bích mới. Cùng một Linh Ngọc có thể sinh ra cùng một Ngọc Bích, ta đến Vân Mộng Trạch để xem liệu có thể tìm được một miếng Ngọc Bích Hòa Thị nữa từ cùng một Linh Ngọc không? Dù sao thì người đã biến Ngọc Bích Hòa Thị vào thành Ngọc Tỷ truyền quốc đang ở Lạc Sơn. Và những thợ thủ công cũng đều được chôn cùng nên cùng lắm là cầm Ngọc Bích chạy đến Lạc Sơn, nhờ ông ta khắc thêm một cái Ngọc Tỷ truyền quốc nữa rồi đem đi giao cho Võ Hậu. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, cái gì, người cũng định làm giả Ngọc Tỷ truyền quốc sao, người không sợ trời phạt à? Bạch Cơ lắc đầu nói, không phải làm giả, Hiền Chi nghĩ thử xem, Ngọc Bích mà ta định tìm và Ngọc Bích Hòa Thị xuất phát từ cùng một linh thạch. Cũng có linh khí thông thiên triệt địa nên đây cũng là Ngọc Bích Hòa Thị chính hiệu đấy. Ngọc Tỷ truyền quốc là Tần Thủy Hoàng tạo ra, ta cũng đưa Ngọc Bích này đến Lạc Sơn để ông ta khắc thêm một cái Ngọc Tỷ truyền quốc nữa thì cũng không có gì giả dối cả. Ngọc Bích Hòa Thị, Tần Thủy Hoàng, Ngọc tỷ truyền quốc, không hề sai lệch làm sao lại là giả được. Cái này, Nguyên Diệu bị lý luận của Bạch Cơ làm rối, trong chốc lát không tìm được điểm nào để phản bác, đành nói. Nhưng mà, lần này ngươi đi Vân Mộng Trạch không phải là không tìm được Ngọc Bích sao? Bạch Cơ thất vọng nói, đúng vậy, không tìm được. Ngọc Bích Hòa Thị quả thật là một bảo vật hiếm có, ta đi kiểm tra mới biết, linh thạch để sinh ra Ngọc Bích Hòa Thị kế tiếp phải mất đến 10.000 năm nữa. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, Bạch Cơ lén đưa tay lấy hạt rẻ mà Nguyên Diệu đã bóc, tiểu thư sinh giận dữ hét lên. Bạch Cơ, đừng có mà ăn trộm hạt rẻ ta đã bóc mãi thế. Chậc, Hiên Chi thật nhỏ nhen, Bạch Cơ không vui nói. Bạch Cơ lấy một hạt rẻ, bóc lung tung. Một hạt rẻ nguyên vẹn bị nàng vặn vẹo đến vụn nát, không khỏi tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ giận dữ với hạt rẻ vụn, không thể nhịn được mà đưa hạt rẻ đã bóc sẵn đến miệng nàng, nói. Ăn đi, Bạch Cơ cắn một miếng, cười nói. Cảm ơn Hiên Chi, nếu Hiên Chi có thể bóc nhanh hơn thì tốt quá, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu thư sinh giận dữ hét lên. Hi hi, Bạch Cơ. Chuyện của dâu đế nữ ngươi định xử lý thế nào? Ta cũng chưa biết, ngày mai đi đến vi phủ xem sao. Bạch Cơ, nếu quốc sư Quang Tảng tìm được Ngọc tỷ truyền quốc trước ngươi, ngươi sẽ cạo đầu và lông mày sao? Ta sẽ cạo đầu và lông mày của Hiên Chi trước. Bạch Cơ, ta sẽ không bóc hạt rẻ cho ngươi nữa. Ôi, Hiên Chi lại giận rồi. Hiên Chi, tiếp tục bóc đi mà. Không bóc nữa. Chậc, Hiên Chi thật nhỏ nhen. Cách chương.